trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, ta hiện tại rất tốt. Dịch Nhược Thủy lại nói về trận này từ phía thiên đường đến địa ngục trận đấu. Ta muốn ngẫm lại Trung Quốc đội biểu hiện. Trung Quốc đội rõ ràng có tốt như vậy, cục diện cuối cùng lại thất bại. Cái kia là bởi vì bọn hắn đánh giá thấp đối thủ của mình, gửi hy vọng đối thủ hội một mực phạm sai lầm, đem tất cả hy vọng ký thác vào người khác trên sự ngu xuẩn. Dịch Nhược Thủy chưa từng có như vậy hùng tâm tráng trí. Chúng ta quyết không thể gửi hy vọng ở đối thủ một mực dưới sự ngu xuẩn đi. Chúng ta không thể tuyệt đánh giá thấp đối thủ của chúng ta. Bọn hắn dũng cảm mà thông minh. Bọn họ là thời đại này có trí tuệ nhất cùng ánh mắt một đám người. Bọn hắn rất ít phạm sai lầm. Bọn hắn lại lớn mật lại âm hiểm. Bọn hắn có được hết thảy tài nguyên. Thậm chí có lấy Murdoch cùng Nhân dân Nhật báo song trọng bối cảnh. Thậm chí khả năng không cần ta nhắc nhở bọn hắn cũng sẽ truyền hình tin tức môn hộ. Nhưng là ta cùng mọi người nhất định sẽ thắng hạ toàn trường. Thực hiện thay trời đổi đất mục tiêu. Bởi vì chúng ta là mạnh nhất. Mọi người cảm xúc thoáng cái đã bị nhen nhóm bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên China Bay cùng khác đối thủ đều rất mạnh. Nhưng là mọi người lại cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên nhất định sẽ là kết thúc lúc lớn nhất người thắng. Tất cả mọi người lớn tiếng hô hoán. Chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta bách chiến bách thắng. Chúng ta không gì không công được. Trung Quốc cùng Iran trận này trận bóng đã muốn cáo một giai đoạn. Một đoạn, nhưng là trận này cầu nhấc lên gợn sóng cũng không có bởi vậy cáo một giai đoạn. Một đoạn. Tinh Không Hỗ Liên vừa mới thuê đến ký túc xá bây giờ là không khí chiến tranh dày đặc. Mọi người hoặc bi tráng hoặc phẫn nộ hoặc sát khí phóng lên trời. Ào ào dùng một loại bách chiến bách thắng khí khái đầu nhập vào công tác bên trong. Trước kia mấy tháng này, Tinh Không Hỗ Liên sách lược là thoải mái mà khoái hoạt mà tiến lên. Chút bất chi bất giác liền trở thành Trung Quốc Internet thượng phải tính đến lưới lớn chạm. Nhưng chính là bởi vì thành công tới dễ dàng như vậy. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên công nhân mới có thể mất đi phấn đấu mục tiêu trở nên có chút mờ mịt bắt. Đầu đứng dậy, nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy đã muốn hướng tất cả công nhân vạch bước tiếp theo cần siêu việt. Mục tiêu, hơn nữa Trung Quốc cùng Iran trận này từ phía thiên đường đến địa ngục giết hại. Tinh Không Hỗ Liên các công nhân viên biết rõ hiện tại đã là chính thức chiến tranh trạng thái. Ngoại trừ nắm bắt cuối cùng vòng nguyệt quế, mọi người đã không có bất luận cái gì đường lui. Bởi vậy cả ký túc xá hào khí đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tất cả mọi người hùng tâm tráng sĩ đều bạo phát đi ra. Mọi người không hề nén giận chính mình công tác cuộc sống gặp như vậy vấn đề như vậy. Cũng sẽ không tìm như vậy lấy cớ, mà là tập trung toàn bộ tinh lực vùi đầu vào công tác chung đi. Dù sao Từ Tịnh Nghi đã muốn hứa hẹn chỉ cần nắm bắt trận đấu này cuối năm thưởng có thể gấp bội. Mà Dịch Nhược Thủy cũng tỏ vẻ một trận muốn đầu nhập càng nhiều là tài nguyên. Tất cả biểu hiện tốt thực tập sinh tại sau khi thắng lợi lập tức chuyển chính thức. Trừ lần đó ra còn muốn chiêu mộ càng nhiều là thực tập sinh. Đi qua quá khứ tại thực tập sinh phương diện, Tinh Không Hỗ Liên tuy nhiên tiến cử rất nhiều Giang Đông Mậu chuyên đồng học. Nhưng là Dịch Nhược Thủy một mực tương đối khắc chế. Nhưng là hiện tại muốn dùng, rộng lượng rất nhanh, tin tức đánh bại China Bay. Tinh Không Hỗ Liên tựu cần càng nhiều là thực tập biên tập. Chuyên theo Vân Thành ngồi phi cơ chạy tới Giang Ngọc Liên tuy nhiên sớm có mong muốn. Nhưng thật sự không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ đem một hồi đại giết hại diễn biến thành thúc dục. Công ty tiến lên lớn nhất chi lực. Bởi vậy nàng đối với Dịch Nhược Thủy nói ra thiệt tình lời nói. Trận này cầu không tệ. Đối với công ty mà nói trận này cầu ít nhất giá trị 10 triệu. Giang Ngọc Liên nói trận này cầu không tệ. Khẳng định không phải nói Trung Quốc đội trận này đội bị đá không tệ. mà là nói Dịch Nhược Thủy rất tốt, nắm chặt cơ hội đem Tinh Không Hỗ Liên động viên bắt đầu đứng dậy. Là một người mục tiêu vĩ đại mà phấn đấu, mà Dịch Nhược Thủy hơi có thương cảm nói, ta tình nguyện Trung Quốc đội có thể đá lên một hồi bóng tốt. Ta Ninh cũng không nên cái này 10 triệu. Giang Ngọc Liên lúc này cười khích lệ Dịch Nhược Thủy, mặc kệ Trung Quốc đội có thể hay không đá một hồi bóng tốt. Chúng ta đều muốn đi ra một bước này. Thực tế ta trở lại Tinh Châu cũng giống như vậy. 20 năm đều không có quyết tâm trở về. Cảm thấy đi không xuất ra một bước này. Nhưng là chân chính hạ quyết tâm về sau phát hiện cái này căn bản không có cái gì. Tại Tinh Châu hơn tính ra thời gian với ta mà nói thực tế là một đoạn rất tốt đẹp chính là hồi ước. Cảm ơn trận này cầu cho dẫn ra mang đến nhắc nhở. Ta vừa rồi đã muốn nghĩ kỹ. Có một số việc ta muốn cùng Nguyệt Dung công bằng mà đàm nói chuyện. Giang Ngọc Liên không hề lảng tránh những kia qua lại mẫn cảm chủ đề. Nàng cảm giác mình nên dũng cảm mà đi qua. Dịch Nhược Thủy âm thầm vì nàng cao hứng. Mà Lý Tú Lệ cũng có nhân sinh mới hiểu được. Lý Tú Lệ tuy nhiên xem qua mấy trận bóng đá thi đấu, nhưng là nàng chỉ là thuần túy nhất bất quá người qua đường. Ngay cơ bản bóng đá quy tắc đều không hiểu nổi. Chỉ là hôm nay trận này cầu làm cho nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Trận này Trung Iran đại chiến nhưng lại nàng xem qua tất cả trực tiếp nhất tuyệt vọng một hồi. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy nguyên nhân, chứng kiến đánh ngang một khắc này nàng tự nhìn không được muốn tông cửa xông ra rồi. Chỉ là xem hoàn toàn sân thời điểm nàng là đã thất lạc lại có chỗ lĩnh ngộ. Cho nên hắn hiện tại cùng Từ Tịnh Nghi cùng một chỗ. Hơn nữa hai nữ nhân tựa ở trên một cái giường nói chuyện. Tuy nhiên Lý Tú Lệ cùng Từ Tịnh Nghi là cùng một cái chuyên nghiệp cùng một cái phòng ngủ đồng học. Hơn nữa hai người tại trong phòng ngủ là tốt nhất tiểu tỷ muội. Bất kể thế nào gặp được thế nào những mưa gió hai người đều ở hai bên cùng ủng hộ cùng một chỗ phụ. Trọng tiến lên, nhưng là gần đây hai tháng này bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân. Lý Tú Lệ cùng Từ Tịnh Nghi đột nhiên trở nên làm bất hòa bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên mặt ngoài xem cũng không có làm bất hòa chuyện này. Hai người cũng không chết già bất tương lui tới. Gặp mặt như trước sẽ rất có lễ phép mà chào hỏi. Hội thỉnh thoảng chạm mặt hoặc lẫn nhau gọi điện thoại thương thảo như thế nào gác lại tranh luận. Cộng đồng khai phát mà không phải trực tiếp lảng tránh vấn đề. Từ Tịnh Nghi gặp được có việc thời điểm còn có thể lại để cho Lý Tú Lệ tiếp từ chỉ yên tan học. Nhưng là hai người ở giữa cảm tình lại trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Trận này cầu rốt cục làm cho các nàng lại ngủ ở trên một cái giường. Lý Tú Lệ nhìn xem màu ngà sữa trần nhà dùng một loại hơi có vẻ yêu thương ngữ khí nói ra. Tịnh Nghi, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như không có gặp được tiểu dịch, nhân sinh của ta hội trở nên thế nào? Có thể hay không giống như trận này cầu đồng dạng, càng chạy càng tuyệt vọng. Lý Tú Lệ cảm thấy nhất định sẽ như vậy. Tuy nhiên hiện tại kết cục đối với Lý Tú Lệ mà nói cũng không phải là cái gì hoàn mỹ kết cục. Nhưng là Lý Tú Lệ đã có lấy như vậy đi qua quá khứ như thế nào hy vọng xa vời cái gì hoàn mỹ kết cục. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy ngang trời xuất thế, nhân sinh của mình hội kinh nghiệm bao nhiêu đau khổ. Nàng không khỏi nhớ tới Giang Ngọc Liên đối với chính mình nói qua các loại kinh nghiệm. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống đặc biệt ngọt ngào. Đối với nàng mà nói, đây không phải hoàn mỹ nhất cuộc sống, nhưng lại tốt nhất cuộc sống. Nàng cảm thấy hết thảy đều là tốt như vậy. Bất kể là cuộc sống, công tác có lẽ hay là tình yêu. Từ Tịnh Nghi một bên lắng nghe lấy Lý Tú Lệ tiếng lòng, một bên dùng một loại hơi có vẻ yêu thương ngữ khí nói ra. Không biết càng chạy càng tuyệt vọng, chỉ là hội càng chạy càng chật vật. Nhớ rõ chúng ta đọc sách thời điểm đọc được qua một thiên văn vẻ sao? Nhân sinh cuộc sống lộ a hát, như thế nào càng chạy càng chật vật. ta cho tới bây giờ không nghĩ tới như vậy hoang đường hồ đồ sự tình rõ ràng sẽ phát sinh tại ta. Cùng với trên người của ngươi, nhưng là ta hiện tại đã biết rõ rồi. Ta hiện tại qua rất khá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.